La bàn vận mệnh, chương 684. Khinh ta là mèo bệnh, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn biểu hiện ra thực lực cường đại làm cho mọi người lâm vào rung động rất nhiều, cũng làm cho càng nhiều người đối với vị thần vương mới xa lạ này gia tăng không ít tôn kính nảy sinh từ trong đáy lòng. Thần giới rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không ít. Đối với vị thần vương xa lạ này, càng nhiều người ở sau khi phân tích ích lợi quan hệ, đều sinh một loại tâm tính nên là bạn không nên là địch không thể trêu chọc. Vốn thôi, một người qua đường xa lạ, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì hắn thực lực cường đại liền đem hắn tiêu diệt hay sao? Cái này là vô nghĩa. Băng hỏa lường trọng thiên của Dương Thiên Vấn thoạt nhìn uy lực vô cùng, tất cả đều là trên tiêu hao lại không phải nặng bình thường. 40 mấy cái phân thân ở sau khi thi thuật đồng thời hóa thành khói mỏng biến mất. Mà làm kẻ chủ đạo bản thể Dương Thiên Vấn càng là lập tức dọn trống 20 mấy cái khí hài. Loại thuật pháp sát thương phạm vi lớn uy lực lớn này, ném một cái hai cái ra rất có lực lượng uy hiếp, ném 10 cái 8 cái ra ngoài vậy quá không thực tế rồi. Tô Khất truyền âm lại nói. Dương huynh, xem ra thật là có cần thiết một lần nữa nhận biết Dương huynh ngươi một chút. Ngươi luôn mang cho người ta ngạc nhiên, cũng luôn làm cho người ta không rõ sâu cạn. Lời này thật rất thành khẩn, cùng thật sự. Chỉ sợ người ở đây có loại ý nghĩ này rất nhiều, bọn họ sẽ không nhịn được đi muốn, Dương Thiên Vấn có phải hay không còn có thủ đoạn khác chưa hiển lộ ra. Dương Thiên Vấn cười trong lòng, truyền âm cười nói. Ha ha ha, Tô huynh cũng không tương tự sao. Mọi người như nhau so với mình, thực lực Tô Khất cũng không phải che giấu rất sâu tương tự sao. Mọi người 8 lạng nửa cân, Tô Khất không trả lời cái gì. Một phen đả kích mạnh mẽ này của Dương Thiên Vấn, không chỉ có ủng hộ sĩ khí, hơn nữa còn dọa bọn tinh thú. Chúng nó tàn bạo thì tàn bạo, nhưng chung quy vẫn là sinh linh, chỉ cần là sinh linh thì tránh không được có tâm lý sợ hãi. Cường độ tiến công của tinh thú cũng giảm bớt không ít, tương đối áp lực của đại quân nhân thần cũng ít đi nhiều. Chẳng qua cái này hiển nhiên cũng làm cho các thủ lĩnh tinh thú lĩnh quân phi thường mất hứng. Giống, một tiếng thú kêu dâng cao, vang vọng toàn bộ trận tràng, từ vạn dặm trời cao một cỗ khí thế cường đại từ trên cao áp chế, mà trung tâm của cỗ áp lực này chính là Dương Thiên Vấn. Thì ra một con trong 3 con tinh thú cấp 9 đột nhiên phát cuồng dùng phương thức thương thế đổi thương thế ép ngạo đao thần hoàng ra, hướng tới Dương Thiên Vấn lao xuống mà đến. Bản thân Dương Thiên Vấn đã bị khí thế cường đại của con tinh thú cấp 9 này tập trung, mà ở trung tâm khí áp hắn lại là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con tinh thú khủng bố khổng lồ lao xuống. Một đòn này nếu như bị đánh trúng, Dương Thiên Vấn không chết cũng phải trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cỗ ngũ hình lực lượng này thậm chí ngay cả ý thức phản kháng của Dương Thiên Vấn cũng áp chế xuống, làm cho Dương Thiên Vấn không thể tránh né sản sinh một loại tâm lý không thể kháng cự. Dương Thiên Vấn chưa từng nghĩ tới, lực lượng bên ngoài vậy mà có thể ảnh hưởng ý thức trong lòng một người, đây là tồn tại thế nào? Tại nháy mắt ngắn ngủn này, Dương Thiên Vấn nghĩ tới vô số loại phương pháp giải quyết lại bỏ qua từng cái. Lấy năng lực đặc thù của Thuấn Quang Vân tránh đi, không được không làm được, vì sao, góc truyện audio.com, không vì sao, dù sao không làm được chính là không làm được, Dương Thiên Vấn cũng không biết vì sao. Trốn tránh vào thời không bảo tháp. Đây là cách dễ làm, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Nhưng đây là cách ngu xuẩn nhất, Dương Thiên Vấn dám cam đoan, đi vào là an toàn. Sau khi đi ra chính là lúc trên 100 vị thần vương tính cả 3 thần hoàng cùng nhau cướp đoạt thời không bảo tháp, về phần trận chiến tranh đánh tới một nửa này. Ở trong mắt bọn họ căn bản chính là trò chơi nhỉ. Bọn họ liều mạng như vậy vì là cái gì? Không phải là vì tiến tới sao? Còn không phải là vì ích lợi sao? Có thời không bảo tháp, bọn họ còn quản cái gì tinh thú nghịch tập? Một cái lại một cái ý niệm vừa quật khởi liền bị Dương Thiên Vấn phủ định, rốt cuộc ở thời khắc nguy cấp nhất, Dương Thiên Vấn nhớ tới cân bằng thần phù trong tay mình, đây là một tấm vương bài dùng cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Dương Thiên Vấn không có bất cứ chần chờ gì, giả bộ kết ấn, đồng thời tâm thần cùng mệnh vận la bàn liên hệ lên, triệu hồi ra lực lượng của cân bằng thần phù chắn phía trước. Nguồn tải ện phun hoành. Dương Thiên Vấn bị một con tinh thú cấp 9 va chạm chính diện, lực lượng cường thế của một đòn này tuy bị lực lượng cân bằng thần phù hóa đi hơn phân nửa, đạt tới lực lượng cân bằng giữa Dương Thiên Vấn cùng con tinh thú này, nhưng thân thể nhỏ gầy của Dương Thiên Vấn vẫn như cũ không thừa nhận được ưu thế trên thể tích của tinh thú cấp 9, bị một đòn đánh bay, rơi thẳng vào biển, thân hình không tự chủ chìm xuống, mặc kệ lực cản nước lớn bao nhiêu cũng không thể ngăn cản tốc độ chìm xuống. Dương Thiên Vấn từ bị đánh bay, đến chìm vào đáy biển sâu gần ngàn thước chẳng qua ngắn ngủn một hơi thở, có thể thấy được cỗ lực va đập này cường hãn. Dương Thiên Vấn ngay cả về sau đã xảy ra chuyện gì cũng không nhìn thấy, cảm thấy toàn bộ thân hình không khỏi chìm xuống, hơn nữa là lưng hướng xuống. chìm xuống, như trước đang lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống. Cái tốc độ này nhanh đến trình độ làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc, bởi vậy có thể thấy được một đòn mãnh lực của tinh thú cấp 9 là cường đại cỡ nào. Nếu không phải Dương Thiên Vấn trước đó dùng cân bằng thần phù đem lực lượng giữa nhau nháy mắt hóa thành cân bằng, chỉ sợ Dương Thiên Vấn giờ phút này bộ thần thể này đã hỏng mất. Cho dù là hiện tại, Dương Thiên Vấn tuy chưa chịu thương tổn cụ thể, nhưng không thể phủ nhận là Dương Thiên Vấn hiện tại vô luận như thế nào cũng không dừng được thân hình, cứng rắn muốn ngăn cản hậu quả chính là chịu nội thương thật lớn. Vốn chưa bị thương, lại phải bởi vì ngừng thân hình mà bị thương, Dương Thiên Vấn đang tự hỏi 1% giây liền bỏ đi, dứt khoát để mặc thân thể chìm xuống thẳng đến lực lượng tan hết mới thôi. Thình lình xảy ra một màn này, làm cho rất nhiều người đều trở tay không kịp, thẳng đến lúc Dương Thiên Vấn bị đánh bay, đã biến mất ở trong biển lớn mờ mịt, một đám thần vương mới phản ứng lại. Chẳng qua nói thực cho dù phản ứng lại, bọn họ cũng không làm ra hành động trợ giúp hoặc là bỏ đá xuống giếng gì, bởi vì thực tế cũng không cho phép. Mỗi một thần vương bên người đều hoặc nhiều hoặc ít ứng phó tinh thú cấp 8 đánh sâu vào, áp lực thật lớn, căn bản không vọt ra viện thủ được. Hơn nữa bọn họ cho dù là viện thủ cũng không có nhiều tác dụng, dù sao ở trên thực lực chênh lệch giữa tinh thú cấp 9 cùng thần vương vẫn là gocchuyenaudio.com rất lớn, trừ thần hoàng, ở dưới tình huống toàn bộ thần vương không ra tay được, căn bản vô lực cứu viện. Cho dù là muốn bỏ đá xuống giếng cũng không làm được. Vài vị thần vương cùng Dương Thiên Vấn giao hảo tất nhiên tức giận, nhưng không có bất cứ cách nào bắt con tinh thú cấp 9 kia. Hơn nữa con tinh thú cấp 9 này ở sau khi giải quyết Dương Thiên Vấn, quay đầu liền nhìn chằm chằm các vị thần vương, đang muốn công kích, bóng người ngạo đao thần hoàng đúng lúc cản lại con tinh thú cấp 9 này. Tuy mất bò mới lo làm chuồng, nhưng phòng tuyến Dương Thiên Vấn thủ hộ bị mạnh mẽ xé ra, cái trách nhiệm này nếu truy cứu, khẳng định không tới phiên Dương Thiên Vấn đến phụ trách. Mọi người nơi này, bao gồm trong 60 ức đại quân xa ở ngoài mấy ngàn dặm, không có một ai là người mù. Ngạo đao thần hoàng thất trách làm cho phòng tuyến của thần vương xuất hiện chỗ hổng thật lớn. Mà ngạo đao thần hoàng hiển nhiên không có khả năng ngăn chặn cái phòng tuyến này. Hắn hiện tại phải đem hết toàn lực đem con tinh thú cấp 9 này bám trụ, hơn nữa đem nó dẫn rời phòng tuyến thần vương. Nếu không để mặc nó ở nơi này dày vò mà nói, đừng nói là một cái chỗ hổng, thậm chí khiến cho toàn bộ phòng tuyến hỏng toàn diện cũng là có khả năng. Ở hậu phương chỉ huy Hiểu Nguyệt Đại Sư không thể không đích thân ra tiền tuyến, ngăn chặn chỗ hổng phòng tuyến Dương Thiên Vấn lộ ra. Bản thân Dương Thiên Vấn sống chết, lúc này đại đa số thần vương đều không để ở trong lòng. Chịu một đòn như vậy, đổi người khác mà nói, chỉ sợ cũng xem như mình không chết cũng là tàn phế. Mà Dương Thiên Vấn mất đi sức chiến đấu rơi vào đáy biển, kết cục có thể nghĩ. Tuy tinh thú gần mặt biển không tính cái gì, nhưng tinh thú biển sâu vẫn như cũ là tồn tại rất cường đại. Dương Thiên Vấn nếu thực bị đánh tàn phế, mất đi sức chiến đấu tiến vào biển sâu, vậy trên cơ bản chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn vừa rồi còn uy phong bát diệt, đại triển thần uy, ngay sau đó liền trở thành điểm tâm của tinh thú đáy biển. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Dương Thiên Vấn bên này vừa mới bị đánh vào biển sâu chưa bao lâu, liền có một con tinh thú đáy biển đã tìm tới cửa. Dương Thiên Vấn cảm thấy một con tinh thú kia tức giận thầm nghĩ. Lão tử vừa mới một cái không chú ý bị một con súc sinh ức hiếp, suýt nữa mất mạng, lúc này lại đến một con súc sinh tìm mình làm phiền, hơn nữa một con này rõ ràng thuộc loại mặt hàng bất nhập lưu. Thực coi mình là đồ ăn, dễ ức hiếp phải không? Lão hổ không phát uy thật đúng là coi ta là mèo bệnh hay sao? Dương Thiên Vấn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, con tinh thú đáng thương tìm phiền toái kia rất cường đại, nó là một con thượng vị tinh thú cấp 7, bá chủ mảng hải vực này, nhưng rất không khéo, nó gặp phải nhân vật không nên chọc. Dương Thiên Vấn trực tiếp đánh qua một quyền, không có bất cứ kỹ xảo gì, một quyền thuần lực lượng. So với tinh thú hình thể khổng lồ mà nói, nắm đấm của Dương Thiên Vấn căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng qua người không thể xem mặt, nước biển không thể đong đếm. Một quyền nhẹ hều này đánh ra tạo thành hiệu quả trực tiếp chính là một con tinh thú đáng thương gấp không đợi được bổ nhào lên này bị một đòn đánh thành bột phấn. Dương Thiên Vấn tại trên một điểm này rất cường thế, trên thực tế hiện tại Dương Thiên Vấn cũng không cần thiết chịu nhiều tức giận bởi vì gocchuyenaudio.com, hắn đã xem như đại nhân vật sắp đi lên đỉnh kim tự tháp rồi. Cách chương.